Trận chiến tình yêu, chương 33, góc truyện audio.com. Giải Taekwondo đã xong, cuộc thi cosplay cũng đã kết thúc. Chê Chung cuối cùng lại quay về với cuộc sống giản đơn bình lặng ở trường học. Mỗi ngày vừa mở mắt đã có thể nhìn thấy Yunho trên giường đối diện. Sau đó cùng anh lên lớp, ăn cơm, đến câu lạc bộ tập luyện, rồi lại cùng nhau về phòng. Thật sự rất hạnh phúc. Đương nhiên, nếu có một ngày có thể cùng giường cùng gối với anh, thì sẽ càng tuyệt vời hơn nữa. Nhưng cứ trải qua những ngày như thế được khoảng một tuần, Chê Chung lại bắt đầu cảm thấy nhàm chán, dường như nghe được tiếng lòng của cậu. Đồng Hê xuất hiện rất đúng lúc. Học trưởng Chê Chung, có thứ này em muốn cho anh xem. Gì thế? Chê Chung tò mò. Đồng Hê đưa cho cậu một vật hình vuông được bọc lại. Chê Chung mở ra, hiện lên trước mắt cậu là một chiếc khung tinh xảo bao lấy một bức ảnh. Chính là ảnh chụp cậu trong trang phục Kikyo cùng Yunho trong trang phục Sesomaru đang hôn nhau. Hình như ảnh đã được chỉnh sửa. Trông rất lung linh, làm sao cậu có cái này? Chê Chung nắm chặt khung ảnh. Hôm đó bạn em cũng tham gia cuộc thi. Em đến đó cổ vũ. May mắn chụp được bức ảnh này. Đồng Hê cười. Không có ý khoe khoang. Cái này tặng tôi à? Chê Chung hỏi. Thích đến mức không muốn buông tay. Đương nhiên ạ, cậu chụp được bao nhiêu cái? Gửi cho tôi file gốc được không? À nhớ đừng phát tán cái này. Yunho không thích đâu. Chê Chung không quên căn dặn. Vâng, em sẽ giữ bí mật. Đồng Hê hiểu ý gật đầu. Yunho, Chê Chung vừa hát nho nhỏ vừa vội vã trở về phòng. Muốn nhanh nhanh khoe với anh. Yunho đang ngồi trước máy tính, nghe cậu gọi liền quay đầu lại, nhưng sắc mặt anh không tốt. Sao thế? Chê Chung liếc mắt nhìn màn hình máy tính, trên đó chính là bức ảnh cậu đang cầm được phóng lớn lên. Cậu vội vàng lại gần, làm sao xuất hiện ở đây được, không biết do ai chụp, bị post lên diễn đàn của trường rồi. Yunho rất là mất hứng, anh đã cẩn thận đến thế nhưng lại quên mất còn có khán giả. Bảo vệ làm ăn kiểu gì thế không biết, tại sao lại để khán giả tự do đem máy ảnh vào hội trường chứ? Là Đông Hê, Chê Chung lẩm bẩm tự hỏi, là cậu ta post chăng? Em nói sao, Yunho không nghe rõ, trong lúc lơ đãng lại phát hiện trên tay Chê Chung có thứ gì đó. Ở đâu ra thế này? Nói rồi anh cầm lấy xem, Đông Hê đưa, hôm đó cậu ta cũng có mặt, đúng là tên nhiều chuyện. Yunho nhíu mày, thôi quên đi, chắc cậu ta cũng không có ác ý gì. Chụp đã chụp rồi, post cũng đã post rồi. Chẳng còn cách nào nữa. Yunho chỉ có thể cứu vãn tình huống một cách muộn màng bằng việc yêu cầu admin của diễn đàn xóa bức ảnh đó đi. Kết quả, từ ngày hôm đó, Yunche chính thức trở thành cặp tình nhân số 1 được cả trường công nhận. Cũng từ đó, Đồng Hê xuất hiện càng lúc càng nhiều trong tầm nhìn của hai người. Điều lạ lùng là cậu ta không bám theo Yunho, mà lại tiếp cận Chê Chung. Trên hành lang, học trưởng Chê Chung, anh đi học à, em cũng tiện đường. Mình cùng đi nhé, ở căng tin, học trưởng Chê Chung, anh xuống ăn cơm phải không? Ngồi bàn chúng em đi. Trên sân thể dục, học trưởng Chê Chung, hóa ra anh cũng thích chạy bộ. Em cũng thế, lát nữa em tham gia trận bóng đá. Anh qua cổ vũ em được không? Trong thư viện, Chê Chung Hy Ung, lại gặp anh rồi, anh đến tìm tài liệu à? Thế anh thích đọc sách gì? Để em giới thiệu với anh tiểu thuyết này. Rất hay nhé, Đồng Hê ngày càng trở nên thân thiết với Chê Chung hơn. Xưng hô cũng từ học trưởng Chê Chung trở thành Chê Chung Hy Ung, mà đối với Yunho bên cạnh cậu. Cũng chỉ thản nhiên gật đầu chào hỏi mà thôi. Chê Chung có chút không quen. Còn Yunho tuy thấy nhưng không tỏ thái độ gì. Anh nói xem, có phải Đông Hê cố ý tiếp cận em không? Chê Chung không kiềm được, hỏi Yunho, làm sao anh biết được? Hay cậu ta ngưỡng mộ em quá? Chê Chung có chút tự kỷ. Yunho liếc mắt nhìn cậu. Không nói gì, anh xem thường sức hấp dẫn của em. Chê Chung rất bất mãn, Yunho tiếp tục đọc sách, lười tranh cãi với cậu. Sách có gì đẹp chứ? Hai tay Chê Chung vòng lên cổ anh từ phía sau. Yunho duỗi tay kéo cậu vào lòng. Em đang rất rảnh rỗi. Phải thế không? Phải, Chê Chung đáp đầy bóng gió. Tay không ngừng vuốt ve khuôn mặt anh. Yun Ho buông sách, cúi đầu hôn lên đôi môi ngọt ngào kia. Tuyên bố hoạt động cách ngày diễn ra một lần trên giường chính thức bắt đầu. Sau khi hoạt động hương diễm khiến tinh thần sảng khoái và cơ thể khỏe mạnh kia kết thúc. Chê Chung nằm luôn trên người Yun Ho không chịu dậy. Em đè anh nặng quá. Yun Ho nói, hôm nay cả hai làm theo tư thế riding vốn ít khi dùng. Thế người vừa rồi thích muốn chết là ai hả? Bình thường anh cũng đè em quá nặng còn gì? Chê Chung dằn dỗi nhéo vào eo anh. Không phải em cũng rất thích sao? Chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy. Chê Chung không thèm nói nữa. Lăn từ trên người Yun Ho xuống phía trong giường. Duỗi chân đá anh xuống. Biến đi, đây là giường của em. Không ngờ lại đụng đến chỗ đau liền rên lên. Ôi, giường này bé quá. Yun Ho ngồi dậy, dùng tay tách hai cánh mông của Chê Chung xem tình trạng của cậu. Tiểu huyệt sưng đỏ vẫn chưa khép lại hoàn toàn. Có thể thoáng thấy được bên trong phấn hồng mềm mại. Hơi đụng vào còn có chất lỏng màu trắng chảy ra. Từ lần thứ hai làm chuyện đó, Yun Ho thích cảm giác không dùng đồ bảo vệ mà giải phóng thẳng vào bên trong Chê Chung. Bởi thế sau khi làm xong, anh lãnh trách nhiệm giải quyết hậu quả cho cậu, để Yun Ho bế mình vào phòng tắm. Chê Chung cắn cắn lên tai anh, lúc trước em đã nói ghép giường lại nhưng anh lại bảo không cần. Nếu ghép giường, người ngoài nhìn thấy không phải là sẽ đoán ra ngay. Cho dù mọi người đều biết quan hệ giữa hai người, nhưng Yun Ho vẫn không muốn công khai quá mức như vậy. Còn nữa, hiệu quả cách âm của ký túc xá sợ cũng không tốt. Có lẽ đã đến lúc anh và Chê Chung chuyển ra ngoài ở, hay chúng ta dọn ra ngoài. Chê Chung vô tình có cùng ý kiến với anh. Ừ, để anh tìm xem gần đây có chỗ nào cho thuê phòng không? Yun Ho gật đầu, thật chứ, em yêu anh. Chê Chung hưng phấn bo bo lên mặt anh một cái. Như vậy mới gọi là sống chung thực sự chứ. Cảm giác giống như sống thử trước khi kết hôn vậy. Em vui đến thế sao? Yun Ho cũng nhịn không được liền bật cười. Vì thế, Chê Chung bắt đầu chú ý tìm hiểu tin tức phòng cho thuê ở khu vực xung quanh trường. Hai cậu muốn chuyển ra ngoài sao? Thế thì tốt quá, tớ rất hâm mộ, bạn tốt cùng phòng của Chê Chung Yang Sa-ung là người đầu tiên biết chuyện. Cậu cũng rất muốn ra ngoài sống chung với người ấy của cậu kia mà. Ha ha, Chê Chung tỏ vẻ thấu hiểu. Yang Sa-ung đỏ mặt, nhưng trường của anh ấy không cho sinh viên ngoại trú. Chê Chung vỗ vai cậu ta, bảo anh ta chuyển trường đi. Chuyển sang trường này, hai mắt của Yang Sa-ung sáng lên, vỗ tay. Có lý lắm, giống Chê Chung, Yun Ho cũng đang tập trung tìm phòng cho thuê. Cậu muốn dọn ra ngoài. Kim Yang-un nhìn tập quảng cáo cho thuê phòng trên tay Yun Ho. Ở cùng Chê Chung hả? Ừ, Yun Ho trả lời đơn giản. Thật tốt quá, đúng là song túc song phi. Cùng ngủ, cùng bay, ý nói lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Kim Yang-un hâm mộ. Hai, mùa xuân của tớ đang ở nơi nào chứ? Ở ngoại chú chắc không dễ dàng đâu ạ, Hyuk Chê cũng tham gia cuộc thảo luận. Ừ, tôi muốn đi làm thêm kiếm tiền. Hai người có biết chỗ nào không? Giới thiệu đi, Yun Ho nhìn Yang Woo-un và Hyuk Chê, cách kiếm tiền nhanh nhất thì. Kim Yang Woo-un nhìn Yun Ho từ trên xuống dưới. Cậu không làm được, vì sao ạ? Hyuk Chê vội hỏi. Cho dù Yun Ho có chấp nhận đi làm cái nghề đó thì vị kia nhà cậu ta cũng không chịu đâu. Dưới ánh mắt như muốn giết người của Yun Ho, giọng của Kim Yang-un càng ngày càng nhỏ. Ý kiến vớ vẩn, Yun Ho cuộn tròn tờ báo gõ lên đầu Yang-un. Hay là cậu đi làm người mẫu? Tớ có rất nhiều danh thiếp của các công ty tìm người. Cậu gọi điện hỏi xem sao? Kim Yang-un cuối cùng cũng đưa ra được một đề nghị nghiêm túc. Người mẫu sao? Yun Ho trầm tư suy nghĩ. Được đấy ạ, học trưởng vừa đẹp trai vừa cao giáo. Nhất định sẽ nổi tiếng rất nhanh. Hyuk Chê tán thành, lần trước nữa, hay là lần trước trước nữa nhỉ? Không nhớ rõ, nhưng hình như mình có danh thiếp của một công ty người mẫu nhưng để đâu mất rồi thì phải. Lát phải về tìm lại xem sao. Yun Ho quyết định, không được nói cho Chê Chung biết. Yun Ho giản, biết rồi, Kim Yang-un làm động tác kéo khóa miệng. Vâng, tuy không rõ vì sao phải thế nhưng Hyuk Jae cũng nghe lời. Hyuk Jae quay lại ký túc xá. Dong Hae đang ở trên giường nói chuyện điện thoại. Em rất nhớ hương vị của trà chiều hôm nọ. Hyung có thể đi cùng em đến tiệm đó không? Thế ạ, không sao. Để lần sau cũng được. Vâng, gặp Hyung sau, học trưởng Jae Chung phải không? Hyuk Jae hỏi, gần đây cậu hay gặp anh ấy nhỉ? Em rất thích Jae Chung Hyung. Dong Hae thản nhiên trả lời. Không phải thích kiểu ấy chứ. Hyuk Jae đùa, học trưởng Jae Chung đã có học trưởng Yun Ho rồi. Em biết, Dong Hae có chút khó chịu. Hai người đó sắp chuyển ra ngoài ở. Sau này không gặp họ ở ký túc xá được nữa. Hyuk Jae nằm dài ra giường. Thở dài một câu, họ muốn dọn ra ngoài. Dong Hae giật mình, thật sự muốn sống chung hay sao? Ừ, họ đang tìm nhà. Ánh mắt Dong Hae trở nên ảm đạm. Xem chừng càng phải tranh thủ thời gian hơn. Cách chương.